Tướng phủ đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com. Tạ vương gia vội tới cung thị một nhà truyền tin, đại ân đại đức của ngài, chúng ta sẽ khắc cốt ghi tâm. Cung thị rũ mắt, sợi tóc theo gió tung bay, trên mặt trước sau mang theo một tia không đành lòng, song, không thương chính là không thương, mình tuyệt đối sẽ không bởi vì cùng Nạp Lan Diệp Hoa hòa ly, mà cùng hắn một chỗ. Ta nói rồi ta không cần nàng cảm tạ, hình nhi theo ta rời đi được không? Tương Bình Vương giọng nói mang theo chút run run, hắn giơ tay lên, trong mắt mang theo nồng đậm chờ đợi, cỡ nào hy vọng cung thị có thể dứt bỏ thế tục có điều, hắn lại thủy chung không có đoán được cung thị đem tay đặt ở chính lòng bàn tay nàng. Nếu vương gia không phải đến đưa tiễn, vậy thỉnh vương gia rời đi. Cung thị giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, bộ dạng của nàng ngay cả Nạp Lan Tĩnh khi ở Nạp Lan phủ cũng chưa từng nhìn thấy, một tia ẩn nhẫn một tia không muốn, lại mang theo một tia quật cường, một tia kiên quyết. Vì sao, nhiều năm như vậy ta chung quy nghĩ không hiểu, nên như thế nào đi vào tâm của nàng. Tương Bình Vương nhìn mặt cung thị thân mình không khỏi lui từng bước giống như thiên địa đều lâm vào biến sắc trên người nồng đậm bi thương, trong mắt của hắn chỉ có cung thị, có điều ánh mắt của nàng càng ngày càng xa, giơ tay muốn bắt lại như thế nào cũng bắt không được tim của hắn, có lẽ lại tan nát. Hoặc là so với lúc trước còn đau hơn, đều nói không có hy vọng liền không có thất vọng, có lẽ đại khái chính là như thế, lúc trước hắn mang theo trái tim đã chết đi bình thành sinh sống nhiều năm, có điều, sau lại nhìn thấy cung thị, sợi tình cảm so với năm đó càng dữ dội hơn, càng thêm sâu đậm cho dù vì cung thị trở thành tội thần mưu nghịch hắn đều nguyện ý, nhưng cuối cùng không có đoán được hắn vẫn không thể cùng cung thị ở một chỗ. Vương gia thu tay lại đi. Cung thị thở dài, tạo hóa trêu ngươi, nếu là lúc trước nhưng chung quy không có lúc trước, nàng nâng mắt hắn yêu quá nồng nhiệt, nếu dựa vào quá gần, sợ là chính mình chỉ có thể bị thương tích đầy người. Vì sao, cung hình nhi, bổn vương muốn có được nàng, muốn đến chết. Tương Bình Vương trong mắt đột nhiên hiện lên tia ngoan lịch như là dứt khoát tay nắm chặt thành quyền, như đang cực lực ngăn chính mình, sợ bản thân xúc động xúc phạm tới cung thị. Cung tướng quân bọn họ đều xuống xe ngựa, bởi vì biết được chuyện tình Tương Bình Vương, đều không có lại đây, dù sao là cần ý tứ của cung thị, nhưng nhìn Tương Bình Vương ánh mắt có chút hồn độn, giống như sắp mất lý trí, cũng không ngừng tiến lại gần, phòng ngừa Tương Bình Vương làm thương tổn cung thị. Vì sao, cung thị lên tiếng, có một số việc ta không nói đại biểu ta không biết, kiếm thử, ngươi như trước vẫn không bỏ được ích kỷ trên người ngươi, chỉ lo suy nghĩ cảm nhận của ngươi, có từng nghĩ tới dân chúng kinh thành. Cung thị giọng nói dị thường lạnh lẽo, Nạp Lan Tĩnh không hiểu cung thị cùng Tương Bình Vương năm đó tột cùng phát sinh sự tình gì, nhưng nhìn bộ dạng hai người, còn có cung thị thốt ra lời như vậy, tựa hồ, bọn họ trong lúc đó có ân oán, cũng không có đơn giản như vậy. Hình nhi, Tương Bình Vương khôi phục lý trí, giọng nói mềm nhũn, lại nhìn cung thị tức thì xoay người lên xe ngựa kia sự quyết tuyệt giống như năm đó, quay người lại, có lẽ đó là cả đời. Người đi đi ta chưa bao giờ yêu ngươi. Cung thị lên xe ngựa, nhẹ nhàng nói ra tuy giọng êm ái, cũng là so với vừa nãy, còn làm cho Tương Bình Vương đau lòng hơn, hắn. Góc truyện audio.com, đến bây giờ mới cảm thấy còn không bằng cung thị tìm lý do nào đó cự tuyệt hắn, như vậy, hắn có thể tự nói với bản thân, cung thị trong lòng cũng có hắn, chẳng qua do bất đắc dĩ, tổng giống như vậy nói trắng ra, không cùng hắn rời đi, chỉ bởi vì không thương hắn. Hình nhi ta rốt cuộc làm sao không bằng hắn. Tương Bình Vương không cam lòng tiến lên phía trước hai bước, hắn đối với cung thị yêu, so với Nạp Lan Diệp Hoa còn nhiều hơn, vì sao cung thị lại chọn Nạp Lan Diệp Hoa, ngay cả rời đi cũng không lựa chọn hắn, hắn trên mặt đau đớn, làm cho người ta xem rõ ràng. Vương gia thỉnh tự trọng, Nạp Lan Tĩnh nhìn Tương Bình Vương còn muốn đi lên trước, không khỏi chắn ở đằng trước, Thu Nguyệt bảo vệ bên cạnh không cho Tương Bình Vương tiến lên. Người không giống hắn, chỉ là, không thương chính là không thương. Cung thị thở dài, nói thẳng ra như thế, liền nhiều lời vô ích ca ca, chúng ta đi đi, bằng không, đến trước khi trời tối cũng không đến được thôn trang. Cung thị nắm rèm xe, Trương gia khuôn mặt đã khôi phục bình tĩnh. Cung tướng quân đáp lời, cho mọi người chuẩn bị tốt, chuẩn bị rời đi. Vương gia, người nhanh rời đi, nếu không rời đi, sợ sẽ không còn cơ hội. Nạp Lan Tĩnh để Lưu Thúy đỡ Vũ Nhi lên xe ngựa trước, mặc kệ Tương Bình Vương làm gì, hắn giúp mình rất nhiều lần, vì tình vì lý, không để ý nhiều, đến nhắc nhở. Ta không đi, trừ phi Hinh Nhi cùng ta cùng nhau rời đi. Tương Bình Vương tuy nói với Nạp Lan Tĩnh, ánh mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm xe ngựa kia, giống như muốn từ rèm xe ngựa kia có động tĩnh gì, xe ngựa bắt đầu chuyển bánh, hắn đó là bất động. Ai, sợ là Vương gia hiện tại muốn chạy cũng không đi được. Nạp Lan Tĩnh thở dài, giật mình, nghe được từ xa xa truyền đến tiếng vó ngựa, nghĩ đến chắc là người hoàng cung. Phía trước nhưng là chiến vương. Quả nhiên, Nạp Lan Tĩnh vừa nói xong, phía chân trời, dâng lên sương mù, giọng nói kia vang lên từ rất xa, lại gần mới phát hiện nguyên lai sương mù kia nổi lên, bất quá là vó ngựa chạy bụi đất bay lên, đó là thị vệ hoàng cung đuổi theo lại đây. Mọi người nghe thấy động tĩnh đều xuống xe ngựa chờ đợi, mới thấy người đi đầu kia lưu loát xuống ngựa, trong tay hình như còn cầm gì đó. Thánh chỉ đến, chiến vương tiếp chỉ. Người nọ đứng ở trước mặt mọi người đem thánh chỉ trong tay mở ra, hóa ra, biên quan nổi lên xung đột, các tướng sĩ ngay cả Dương Quốc Công cũng bị trói lại, Hoàng đế Phong Cung Ngao là nhị phẩm tướng quân, lập tức đi biên quan bình loạn. Thần tiếp chỉ, cung tướng quân cùng mọi người bái lại, Cung Ngao tiếp nhận thánh chỉ, nhìn cung tướng quân lo lắng, gật gật đầu, Hoàng đế ý tứ này, trong lòng mọi người đều hiểu, bên này tranh đấu, ngay cả Dương Quốc Công đều bị trói lại, tất nhiên có người lợi dụng chuyện cung phủ, Hoàng đế đến lúc này cho Cung Ngao đến giải thích hết thảy, cũng là muốn thử Cung Ngao trung tâm hay không, nếu Cung Ngao làm ra chuyện bất lợi gì cho Đại Dong Triều, sợ là cung phủ một nhà cũng không thoát khỏi chịu tội. Vi thần chúc cung tướng quân sớm ngày khải hoàn trở về. Người nọ nói câu khách khí, bất quá, lời này vốn không có người để ý, đầu hắn chuyển hướng Tương Bình Vương đứng ở một bên, vi thần tham kiến vương gia, hoàng thượng khẩu dụ thỉnh vương gia tiến cung. Người nọ cúi đầu, còn làm ra tư thế mời. Hừ, bổn vương có chuyện quan trọng, xong xuôi tự nhiên sẽ trở về. Tương Bình Vương hừ lạnh một tiếng, mắt hướng nhìn Nạp Lan Tĩnh cũng. Góc chuyện audio.com là suy nghĩ ý tứ Nạp Lan Tĩnh, hắn cùng Sở Quốc thương lượng tốt, nay bọn họ tuy rằng không thể giữ nguyên kế hoạch tiến vào kinh thành, nhưng mà chờ mình ra khỏi thành, bọn họ sẽ bảo vệ mình rời đi. Vương gia thứ tội, hoàng thượng khẩu dụ thỉnh vương gia tiến cung. Người nọ bất vi sở động, có điều, người bên cạnh hắn nhìn Tương Bình Vương không chịu tiến cung, kiếm trong tay hơi rút ra, hoàng đế hạ chỉ, nếu không thể đem Tương Bình Vương còn sống trở về, cũng muốn đem thi thể Tương Bình Vương mang tiến cung. Người uy hiếp bổn vương. Tương Bình Vương cau chặt mày, cũng là kín đáo cân nhắc, nếu động thủ, có thể nắm chắc bao nhiêu phần thắng, hắn xem, hoàng đế phái người tới đều là cao thủ đại nội, sợ là phòng ngừa mình rời đi, hiện tại chỉ cần người cung phủ giúp mình, chính mình là có một tia thắng, nhưng nhìn bộ dạng cung tướng quân, hình như không tính giúp mình đi. Vi thần không dám, người nọ cúi thấp đầu hơn, làm một tư thái tín đồ vô cùng chân thành, nhưng lại không có nửa bước nhượng bộ. Tương Bình Vương hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó đi theo rời đi, trong lòng hắn hiểu rõ, nếu hoàng đế thực động sát khí, chỉ sợ còn có mai phục chính mình, sợ chưa ra khỏi kinh thành, liền chết dưới kiếm kẻ khác, như vậy còn không bằng quay trở về hoàng cung, ít nhất ở trong hoàng cung hoàng đế không dám tùy ý động thủ. Tương Bình Vương đi rồi, Cung Ngao cũng rời đi, chỉ còn cung tướng quân cùng cung lão tướng quân, cung thị các nàng rời đi, Nạp Lan Tĩnh cùng Vũ Nhi đem mọi người ra khỏi kinh thành, nhìn xe ngựa biến mất ở phía chân trời, mới quay đầu lại. Lúc đi có không ít người, nhưng thời điểm trở về, chỉ có vài người, Vũ Nhi cùng Tần Thị ngồi một chiếc xe ngựa, Nạp Lan Hiên cưỡi ngựa đi theo bên cạnh che chở, mà Nạp Lan Tĩnh cùng Vận Ninh quận chúa ngồi một chiếc xe ngựa. Biểu thị kỳ thật có chút không biết có nên nói cho thị biết hay không. Nạp Lan Tĩnh nhìn sắc mặt Vận Ninh không có biến hóa gì, nhìn không ra đau thương, rốt cuộc mở miệng, Vận Ninh nay ở lại kinh thành là vì gả cho thái tử, có điều thái tử ngày ấy chung quy không thể làm phu quân. Tĩnh Nhi, muội không nói ta cũng hiểu được, xong, nếu lựa chọn ta sẽ không hối hận. Vận Ninh nhìn vẻ mặt Nạp Lan Tĩnh rối rắm, không biết nên mở miệng thế nào, lộ ra nụ cười tươi, nàng vươn tay vỗ vỗ tay Nạp Lan Tĩnh ý bảo yên tâm, có một số việc nàng cũng xem rõ ràng. Thái tử bạc tình, nàng làm sao có thể không rõ, ngay cả ở trong đại lao nếu không có Nạp Lan Tĩnh ở giữa Chu Toàn, sợ là cung thị một nhà dù được bình an, cũng chạy không thoát cái chết, mà Dương Trạch theo hắn dám ở pháp trường động thủ, đó là biết được người này cũng không có cái tâm cơ gì, lại càng không có cái gọi là sợ tội tự sát, tất cả đều là thủ thuật che mắt của thái tử, người bạc tình như vậy, đem cậu một lòng vì hắn mà có thể hạ sát thủ, càng uổng luận vì người khác. Biểu thị tỷ đều rõ ràng, vì sao? Nạp Lan Tĩnh nâng mắt ngay cả trọng sinh một đời cũng không rõ suy nghĩ của Vận Ninh, chớ không phải là vì báo thù, nhưng lại cũng không giống, hơn nữa, trải qua sinh tử, sợ là đem tình yêu nàng đối với thái tử đều mài sạch sẽ, đến tột cùng là cái gì, khiến cho Vận Ninh kiên quyết như vậy. Phụ thân lý do thoái thác quy ẩn đó là vì an tâm, nhưng sống trên đời, có người sẽ có tranh đấu, nếu tránh không khỏi thì nên thản nhiên đối mặt cùng với đau khổ dẫy dục, chẳng thà trở thành kẻ bề trên ngồi trên cao. Vận Ninh trên mặt mang theo. Góc chuyện audio.com, một tia kiên định, một hồi tai ương lao mục làm cho cung tướng quân biết được lòng vua khó dò, trong đầu hiện lên ý niệm rời đi, lại cho Vận Ninh hiểu được chỗ tốt của quyền lợi, nếu tưởng vĩnh viễn thoải mái an nhàn, chỉ có thể nắm quyền, làm người nọ sinh ra, nhìn xuống chúng sinh, chỉ có thể nắm giữ sinh từ người khác mới có thể nắm giữ cuộc đời mình. Nạp Lan Tĩnh minh bạch Vận Ninh muốn làm cái gì, là hậu vị cao cao tại thượng kia, hay là quyết định nhân sinh từ đế vị. Nạp Lan Tĩnh há miệng thở dốc lại không biết nói cái gì, chính mình chung quy từng làm hoàng hậu, địa vị cao thượng bất đắc dĩ kia, lại là người bên ngoài có thể hiểu được, có điều, hết thảy không thể đối nàng nhắc tới. Kỳ thật toàn bộ là vì Nhiếp thị lang hình bộ ra tay tương trợ, bằng không cũng không có thuận lợi như vậy. Nạp Lan Tĩnh cũng không rõ vì sao mở miệng nói một câu này, có lẽ sợ Vận Ninh vì quyền mà mất đầu, hoặc là đồng tình tình cảm của Nhiếp Các hy vọng có người có thể ràng buộc Vận Ninh, để nàng không bị lạc lối. Nhiếp Các, Vận Ninh quận chúa cau mày, trong miệng lẩm bẩm cái tên xa lạ, trong đầu phảng phất có gì đó hiện lên, trong ấn tượng hình như có một lần, mình ở trong cung đang đi, có một ngốc tử, mắt nhìn chằm chằm mình, chớ không phải là hắn. Nếu là hắn, người hình bộ hình như đối với mình có tác dụng. Nếu Nạp Lan Tĩnh biết được suy nghĩ trong đầu Vận Ninh, sợ là sẽ hối hận vì nhắc tới Nhiếp Các. Bất quá Tương Bình Vương bên kia, Vận Ninh rời đề tài có chút chuyện không muốn nói sâu, hơn nữa xem ra, Nạp Lan Tĩnh cũng không chán ghét Tương Bình Vương, tuy nhìn ra chuyện cung phủ vào ngục chắc chắn là cùng Tương Bình Vương có liên quan, nhưng mà, hắn chung quy là vì cung thị, có một số việc không thể dùng đúng hay sai mà kết luận. Tương Bình Vương vào Hoàng Cung, không có việc gì. Nạp Lan Tĩnh nở nụ cười cũng không nguyện nói nhiều, phải biết rằng Tương Bình Vương nổi lên tâm mưu phản thực sự không phải nàng không tin Vận Ninh, có chút chuyện càng ít người biết càng tốt, hơn nữa Tương Bình Vương cùng Sở Quốc hợp tác vốn không có kết cục tốt gì, hơn nữa coi như cho hắn cái giáo huấn chính mình cũng không có phương tiện ra tay, nếu đem hoàng đế bức nóng nảy chung quy không có chỗ tốt nào, trong lòng hắn nếu không có suy nghĩ phế thái tử có một số việc cũng không thể. Lại nói đến bên này, Tương Bình Vương vào cung, liền bị mang đến dưỡng tâm điện, trên điện không có người ngoài, chỉ có hoàng đế ngồi ở chủ vị, hắn quỳ xuống hành lễ. Kiếm thử tâm tư thật lớn a. Hoàng đế đột nhiên đem nghiên mực trên long án hướng Tương Bình Vương ném, trên mặt tràn đầy tức giận, lại gọi thẳng tục danh Tương Bình Vương, tay nắm chặt, bao nhiêu lần hắn hoài nghi Tương Bình Vương nổi lên tâm mưu phản, cũng thật đến lúc này, tâm của hắn, rốt cuộc so với tưởng tượng còn phẫn nộ hơn, chung quy là thân sinh hoàng đệ, trong lòng cảm tình há có thể nói lạnh nhạt liền phai nhạt chứ. Hoàng thượng đây là ý gì, vi thần nhìn không ra. Tương Bình Vương mặt lạnh nghiêng người, để nghiêng mực kia xẹt qua bên cạnh rơi xuống mặt đất, hắn ngẩng đầu, mắt không hề né tránh cái nhìn của hoàng đế, ngay cả hoàng huynh đều không gọi ra. Ý gì, chính ngươi xem, hoàng đế lạnh giọng đem lời khai thật dài kia ném cho hắn, hoàng đế kỳ thật cũng hoài nghi, Dương Phủ không có khả năng ngay cả biên quan đều tính kế, hơn nữa, cho dù Dương Phủ cùng Sở Quốc cấu kết nhưng không thể. Góc truyện audio.com Biết được chuyện tình cung phủ, hắn nếu thực sự có thể lực lớn như vậy, lại sao rơi xuống cái kết cục như vậy, hắn tỉ mỉ suy nghĩ lại, cuối cùng tới một tầng này, thừa dịp Tương Bình Vương ra cung, liền bắt người bên cạnh hắn, đem hành vi phạm tội nhất nhất nói ra, càng làm cho hắn không thể tưởng tượng được, ngay cả kinh thành đồn đãi Nạp Lan Tĩnh là nữ nhi Tương Bình Vương cũng đều cùng hắn có liên quan. Sao, nếu là đại hình hầu hạ, bất luận kẻ nào bên người cũng có thể khai ra. Tương Bình Vương liếc mắt một cái cũng đem lời khai kia ở một bên, không thèm để ý, bên môi mang theo ý cười châm chọc. Đến mức này rồi, ngươi còn muốn giấu giếm sao, đừng tưởng rằng trẫm không biết ngươi đuổi theo xe ngựa cung phủ làm cái gì, trẫm trong lòng rất rõ ràng, sự tình này, ngươi không phải đều vì nữ nhân đó sao? Hoàng đế nói xong đi xuống đài, ngón tay kia chỉ khẩu cung, hắn khi biết được tin tức liền chạy nhanh cho người soát kinh thành, quả nhiên lục soát ra cứ điểm Sở Quốc, hơn nữa, Dương Trạch tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ chết trong nhà lao, chỉ sợ cũng là kế sách Tương Bình Vương. Dương Trạch chết, đó là Dương Phủ hết đường chối cãi, hơn nữa tướng sĩ biên quan, lại sao vô duyên vô cớ bắt trói Dương Quốc Công, rõ ràng là có người nói gì đó, mà trình mình đã phong tỏa kinh thành, tin tức lại như thế nào truyền đi ra ngoài, rõ ràng có người Sở Quốc ở bên ngoài kinh thành truyền tin đi. Vậy thì sao, ít nhất ta dám yêu ta sẽ không hối hận, không giống ngươi, rõ ràng yêu nhưng không cách nào bảo hộ, mỗi ngày chỉ nhìn bức họa cung quý phi, khiến ta nhìn thấy cũng ghê tởm. Tương Bình Vương lạnh lùng nở nụ cười, nếu hoàng đế đã biết, hắn cũng không làm ra vẻ nữa, hắn đứng lên, cũng hướng chỗ đau hoàng đế xuống tay. Ngươi câm miệng, hoàng đế trên mặt ít khi có phẫn nộ qua nhiều năm, hắn hối hận không bảo vệ được cung quý phi, nhưng đã chậm nhiều năm như vậy, hắn nhưng không có bởi vì thời gian mà quên nàng, mà phần tưởng niệm kia, lại tựa hồ nặng hơn. Thật sự là thâm tình, nhưng không ai so với ta rõ ràng hơn ngươi ích kỷ, ngươi luôn mồm nói yêu nàng, nhưng mà, hoàng hậu của ngươi liên tiếp hãm hại nàng, lúc đó ngươi ở đâu, thái tử của ngươi, nhiều lần đặt dao ở trên cổ con các ngươi khi đó ngươi ở đâu. Đừng nói cho ta ngươi không biết hoàng hậu đối Tiêu Diêu Vương hạ thủ nhiều lần, ngươi căn bản không gọi là yêu, bất quá là ngụy trang chung tình thôi, bởi vì chút tâm tư ám muội. Tương Bình Vương càng nói càng lớn tiếng, cũng phát tiết lửa giận trong người, hắn đó là bị cung thị vô tình cự tuyệt, trong lòng giống như cho tàn, này đối với hoàng đế tự nhiên sẽ không khách khí, hắn đem phẫn nộ lòng mình toàn bộ phát tiết lên người hoàng đế. Ngươi câm mồm, ngươi hiểu cái gì? Hoàng đế cắn chặt răng, trên mặt tức giận, vươn tay một quyền hướng má Tương Bình Vương đánh tới. Tương Bình Vương ăn đau, tay chạm khóe môi, nhìn chảy ra tia máu, không khách khí hoàn trả, hai người liên tục đánh vào mặt nhau, trên mặt đều là vết thương, đáng thương hai người thân thủ không tồi, nhưng giống như hai cái hài đồng, chỉ biết nắm đấm, tùy ý đánh loạn. Thái hậu nương nương giá lâm. Thái giám cất giọng lanh lảnh, đánh gãy hai người nằm trên mặt đất đang dồn sức đánh nhau, hai người đồng thời sừng sốt, đều buông, vừa mới phẫn nộ, giống như là ảo giác, hai người đứng lên, trên mặt khôi phục lại bình tĩnh. Gặp qua mẫu hậu, thái hậu được cung nhân đỡ đi vào, hai. Góc truyện audio.com, người đồng thời hành lễ, các ngươi làm gì vậy? Thái hậu nhìn hai người đều bị thương, không khỏi kinh hô, nàng được tin hoàng đế muốn xử trí Tương Bình Vương, vội chạy nhanh đến đây, không nghĩ tới, gặp hình ảnh như vậy, trong lúc đó hai người đánh loạn, quần áo cũng rách hỏng, trên mặt toàn là vết thương. Bất đắc dĩ, không biết mẫu hậu có chuyện gì. Hoàng đế lạnh mặt lập tức ngồi ở trên long ỷ, cho dù quần áo lộn xộn cũng che giấu không được trên người hắn không giận mà uy ngoan lịch. Ta, thái hậu há mốc mồm, thở dốc không biết nên nói cái gì, trước mặt rốt cuộc cùng chính mình trong tưởng tượng không giống, nguyên bản nghĩ kỹ phải cứu Tương Bình Vương ra không có chuyện gì, nàng hơi cúi đầu, nhìn thấy lời khai dưới mặt đất tỉ mỉ liếc nhìn, cũng không khỏi kinh hãi, nâng mắt lên, rốt cuộc đều là con mình, nàng làm sao có thể không biết nếu thật sự là Tương Bình Vương, nhất định bởi vì nữ nhân đó, thái hậu trong lòng hiện lên tia thất vọng, nếu Tương Bình Vương thật sự có tâm xưng đế, thái hậu nhất định sẽ ủng hộ, nhưng mà, là vì nữ nhân, thái hậu tâm cũng có chút lành lạnh. Nếu mẫu hậu đều nhìn thấy, nhi thần cũng không cần cố ý bẩm báo mẫu hậu Tương Bình Vương phạm thượng làm loạn theo lý nên xử trảm. Thái hậu còn đang đắm chìm chính trong suy nghĩ của mình, bị giọng nói lạnh như băng của hoàng đế làm kinh ngạc. Hắn là hoàng đệ của ngươi. Thái hậu không được phép nghĩ nhiều, nhìn người hoàng đế tính kéo Tương Bình Vương xuống, trong lòng không khỏi quính lên, chạy nhanh che ở trước mặt trong mắt mang theo tức giận đến tái mặt. Hoàng đệ, bất quá là một cái phạm tội loạn thân tặc tử. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, cũng bất vi sở động, còn không mau đưa hắn bắt lấy. Hoàng đế lạnh lùng quát mắng thị vệ đứng bên cạnh một câu, nhóm thị vệ đi đến trước mặt thái hậu, vẻ mặt khó xử nhìn thái hậu. Ngươi, nếu động đến hắn nửa phần, ai ra lập tức chết trước mặt ngươi. Thái hậu nhìn hoàng đế tựa hồ đã hạ quyết tâm, ngay lập tức nhổ châm từ trên đầu mình xuống, chống vào cần cổ tuy nói hai đứa đều là thịt từ người rơi xuống, nhưng hoàng đế từ nhỏ đã là thái tử, mỗi tiếng nói cử động đều phải có uy nghiêm hoàng gia tự nhiên không có giống Tương Bình Vương thích khóc thích nháo, hơn nữa, hoàng đế nắm giữ giang sơn đại dong, mà Tương Bình Vương có thể nói là hai bàn tay trắng, thời trẻ mất đi vương phi, đến năm trước thì ngay cả đứa con độc nhất đều chết, đó là ngay cả tương lai người thân chăm sóc trước lúc lâm chung cũng không có một ai. Vô luận đứng ở phương diện nào, vẫn thiên vị Tương Bình Vương hơn, là đối kẻ yếu đồng tình, thái hậu thế tất đứng ở bên Tương Bình Vương, mắt nàng bình tĩnh nhìn hoàng đế, nàng chính là không tin, hắn thật có thể nhìn thấy mẫu hậu hắn chết trước mặt. Mẫu hậu làm cái gì vậy? Tương Bình Vương là loạn thần tặc tử, mẫu hậu có thể nào cùng hắn thông đồng làm bậy? Chẳng phải ngay cả khánh quốc công một nhà đều làm phiền hà chịu liên lụy. Hoàng đế nhếch khóe miệng, khẽ chuyển động ban chỉ trên ngón tay, mắt lạnh nhìn thái hậu cầm châm đâm vào thịt tràn ra một giọt máu đỏ. Mẫu hậu, thái hậu nương nương, Tương Bình Vương cùng cung nữ bên cạnh không khỏi kinh hô, người có còn là người không? Tương Bình Vương phẫn nộ muốn đi lên đài, nhìn tâm hoàng đế đến tột cùng làm từ cái gì, có phải do ngồi ở long ỷ quá lâu, ngay cả đến thân nhân cũng không nhận? Có, góc truyện audio.com, điều, hắn chung quy bị người ngăn cản, không thể tiến lên. Hảo, ngươi thả thử nhi ai ra liền cho ngươi thứ ngươi muốn. Thái hậu giống như bình tĩnh xuống, trong giọng nói cũng khôi phục bình ổn như trước, tay đem cây châm kia thả xuống, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hoàng đế, đó chính là nhi tử mình nuôi dưỡng, kết quả ngay cả nàng đều tính kế, nếu không có hắn nhắc tới khánh quốc công phủ chính mình lại không thể tin, hắn nay liền biến thành cái dạng này. Được vậy đa tạ mẫu hậu. Hoàng đế lạnh lùng cười, đối với mẫu hậu này, hắn rốt cuộc chưa từng có nhiều tình cảm, từ nhỏ hắn chính là cảm thấy thái hậu yêu thương Tương Bình Vương nhiều hơn, truyền ý chỉ của trẫm Tương Bình Vương có thể quay trở về đất phong, nhưng trọn đời không thể trở lại kinh thành. Hoàng đế vừa nói xong, thái hậu trên mặt cười khổ một tiếng. Được tốt lắm, thái hậu thân thể run lên, để cung nhân đỡ mình xoay người rời đi, tấm lưng kia tựa hồ già nua rất nhiều, ngay cả dáng đi cũng có chút tập tễnh. Nạp Lan Tĩnh khi biết được tin tức này, chỉ là không nói lời nào, trên mặt nhìn ra, hình như thắng chỉ có hoàng đế, không chỉ thu binh quyền cung phủ, ngay cả Dương phủ đều nắm trong tay, nay lại thành công đem Tương Bình Vương đuổi ra khỏi kinh thành, ngay cả Thái hậu đều bị hắn làm cho không bước ra khỏi Từ Nhi cung nửa bước, thiên hạ này giống như không ai có thể cùng hắn chống lại. Nếu mình đoán không lầm, hoàng đế vốn không muốn có ý giết Tương Bình Vương, dù sao Tương Bình Vương không chết cũng có một cái huyệt, một cái tham luyến sắc đẹp, lại không hậu nhân, thì sao có thể uy hiếp đến ngôi vị hoàng đế, hơn nữa Tương Bình Vương cũng đã cứu dân chúng kinh thành, nếu đem Tương Bình Vương xử quyết, sợ làm cho dân chúng thất vọng đau khổ a. Nạp Lan Tĩnh rót ly trà xanh, mắt híp lại, một trận này kỳ thật đều thua, hoàng đế mất đi một ái tướng trung tâm, mà thái tử. Nạp Lan Tĩnh nhíu đầu mày, hắn thật sự muốn tàn nhẫn hơn, không chỉ có khôi phục lại địa vị của hoàng hậu ở trong cung, còn trừ đi một cái không có năng lực giúp hắn, còn có thể hãm hại đến người khác, cớ sao không làm, nàng thậm chí có thể kết luận, ngay cả biên quan nổi loạn, cũng cùng hắn có liên quan, hắn thế nhưng dùng ngoại tổ phụ làm tiền đặt cược thật là một chiêu lợi hại, bất quá một chiêu này cố tìm đường sống trong cái chết cũng là thần kỳ, có điều, ngày sau hoàng đế tổng sẽ có một ngày suy nghĩ cẩn thận, như vậy, thái tử phải đối mặt với chuyện gì đây? Tiểu thư trong cung gửi tới bái tiếp thiếp mời. Ngày hôm đó, ánh nắng tươi sáng, Thu Nguyệt cầm bái tiếp trong tay mở ra để Nạp Lan Tĩnh nhìn. Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, nguyên là trong cung tu kiến thi công, sơn trang nghỉ hè, chủ tử trong cung, đến ngày nắng nóng, không cần lại đi Hà Bắc nghỉ hè, nay sơn trang được tu kiến tốt lắm, có tập tục muốn tại sơn trang này náo nhiệt sau mới có thể đi vào ở, ngụ ý để nhiệt khí của mọi người tập trung tại một chỗ, đem viện mới âm khí đều nhất nhất đuổi đi. Đi nói cho ca ca tàu tử có bầu tốt nhất nên tránh đi yến hội này. Nạp Lan Tĩnh cao mày, nàng luôn cảm thấy việc này cũng không ngắn gọn như vậy, nay kinh thành vừa dẹp yên nhiễu loạn, hoàng đế như thế nào có tâm tư nghĩ đến việc này, Nạp Lan Tĩnh cũng không biết lúc này đến tột cùng có phải là một lần hồng môn yến hay không, cẩn thận chút luôn đúng. Trong cung yến hội phần lớn đều tổ chức vào buổi tối, có điều cùng. Góc truyện audio.com Ngày xưa bất đồng, là muốn tổ chức sớm hơn, Nạp Lan Tĩnh mặc quần áo chạm rỗng váy hoa sen, kia làn váy mềm mại giống như có thể phiêu động theo gió, trên đầu cũng chỉ trải một cái ngã ngựa vĩ đơn giản, từ phía sau là cắm một cây châm dùng ngọc trai khảm thành hoa sen lớn, ánh sáng mượt mà, làm cho Nạp Lan Tĩnh cả người trừ bỏ tinh thần linh động, lại hơn vài phần ung dung quý giá. Vũ Nhi đem Nạp Lan Tĩnh cùng Nạp Lan Hiên tiễn xong, trở về, Nạp Lan Tĩnh vẫn chưa yên tâm, làm cho Nạp Lan Hiên phái ít người bảo vệ Vũ Nhi an toàn. Khi đến sơn trang nghỉ hè, đã đến không ít người, nam quan viên tụ tập một chỗ, mà nữ tử ngồi ở một bên, đều nhàn rỗi ngồi ở kia, lặng lặng cùng đợi hoàng hậu nương nương, Nạp Lan Tĩnh xem một vòng, nhìn Vận Ninh quận chúa không có lại đây, liền mang theo Thu Nguyệt cùng Lưu Thúy đứng ở một bên tỉ mỉ xem bố cục sơn trang nghỉ hè. Từ lúc tiến vào, có thể cảm giác xuất hiện trận gió mát, nước suối róc rách chung quanh toàn bộ sơn trang nghỉ hè chớp lên, đỉnh đài lầu các cái gì cần có đều có, kia liễu rủ bờ sông, Nạp Lan Tĩnh đi tới cũng có thể cảm nhận rõ ràng, minh diện mà đến là trong trẻo nhưng lạnh lùng, sơn trang này tu kiến không đơn giản, dùng nước kia dâng lên, ngăn cản nắng nóng đặc hơn. Đây không phải là Vận Trinh quận chúa sao, như thế nào chỉ đứng một mình ở chỗ này? Nạp Lan Tĩnh đang ở trong đầu cảm thán người thiết kế tâm tư lung linh, nghe được đằng sau có tiếng nữ tử lanh lảnh vang lên, Nạp Lan Tĩnh nhíu nhíu mày, xoay người sang chỗ khác, lại nhìn thấy Mạnh Dao, An Ảnh Lệ, An Ảnh Nhã, đang hướng về bên này mà đi tới, không cần nghĩ tiếng vừa phát ra chính là Mạnh Dao truyền đến. Nạp Lan Tĩnh cũng là liếc mắt nhìn nhóm các nàng một cái cũng không nói, chỉ là đứng ở nơi đó, tuy nói An Ảnh Nhã là quý vương phi, nhưng chẳng qua là trên danh nghĩa mà thôi, nghiêm khắc mà nói, nàng cũng không có cáo mệnh, kiếm hồn tuy rằng được phong vương, cũng là không có phong hào, hơn nữa, Tương Bình Vương đã bị ép trở về Bình Thành, An Ảnh Nhã tồn tại chính là cái chuyện cười thôi, với lại, nàng nếu mỗi lần cùng chính mình khiêu khích Nạp Lan Tĩnh cũng cảm thấy không cần thiết phải giữ lễ, nếu các nàng không có phần tâm tư hướng mình hành lễ kia chính mình cũng không cần thiết cùng các nàng chú ý nhiều như vậy, mà các nàng liên tiếp ra chiêu, nếu còn không đánh trả, ngược lại mình có vẻ làm cho người bên ngoài tùy ý khi dễ đi. Cách chương